Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 461 Uchiha Mikoto, góc truyện audio.com tại Hokage cao ốc bên trong. Danzo, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Đợi đến khi Tam Nhẫn rời khỏi, Hokage đệ Tam nhìn Danzo nói. Ý của hắn chính là về Rosen thức tỉnh Mangekyo Sharingan phương pháp. 8-9 thành là thật, không phải trong ám bộ cũng đã có một người thức tỉnh Mangekyo Sharingan A, hắn cùng Uchiha nhất tộc người không giống, đều là một cái tu luyện cùng ngày qua ngày, nhưng vẫn thành công mở ra Mangekyo Sharingan. Danzo gật đầu nói, ta ánh mắt vẫn còn rất tốt, linh cầu cùng Uchiha nhất tộc người không giống, hắn là một người tốt, sẽ không bỏ rơi người gặp nạn, nếu không ta cũng không yên tâm như vậy mời hắn gia nhập vào ám bộ. Hokage đệ tam cười nói, Uchiha nhất tộc đã xuất hiện hai cái thức tỉnh Mangekyo Sharingan, xem ra chúng ta cần phải thật tốt. Chú ý Uchiha nhất tộc, Danzo thần sắc lạnh lùng nói, ta minh bạch chuyện này giao cho ngươi, còn cái kia Rosen thì sao? Hắn bên này ta sẽ lo. Được, tại Uchiha tộc địa bên trong Fugaku căn phòng, Uchiha Fugaku hai tay cầm Rosen đưa tới lá thư run lên, trong mắt hiện lên một tia do dự. Không biết bao lâu trong mắt hắn liền hiện lên một tia quyết liệt kiên định. Sau đó, hắn liền đem lá thư để trước ngọn nến, hỏa diễm nhanh chóng đem lá thư cho đốt thành tro. Người đâu, đêm đến tại Rosen mua lại quán trọ bên trong phòng Rosen. Trong phòng tối om, chỉ có bên ngoài ánh trăng soi sáng một bộ phận. Trước mặt hắn lúc này, là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Một đầu màu đen mái tóc dài thẳng, tuổi tác trên dưới 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp thành thục, một đôi mắt đen mang theo mấy phần u buồn. Lúc này nàng chỉ ăn mặc một bộ áo, ngủ, đem nàng tuyệt trắng da thịt cùng yểu điệu dáng người lộ ra, rất có khí chất truyền thống nữ nhân. Nàng tên là Uchiha Mikoto, là Uchiha Fugaku vị hôn thê và cũng là Uchiha Itachi cùng Sasuke tương lai mẫu thân. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, chuyện này còn phải là từ Rosen đưa cho Uchiha Fugaku lá thư nói lên. Bất quá tên kia vậy mà thật tin Rosen lời nói. Tại lá thư nội dung bên trong, Rosen tiết lộ rằng mình Mangekyo Sharingan có năng lực thúc đẩy nhãn thuật tiến hóa. Ví dụ tốt nhất chính là đem nhị câu ngọc Sharingan biến thành tam câu ngọc Sharingan. Từ tam câu ngọc Sharingan biến thành Mangekyo Sharingan, Rosen có thể giúp cho Fugaku Sharingan tiến hóa thành Mangekyo Sharingan với điều kiện là đem Mikoto đưa cho hắn. Mà kết quả là, Uchiha Fugaku vì gia tộc hưng thịnh đồng ý đem mình vị hôn thê đưa cho Rosen. Hắn không cho rằng Rosen lừa gạt mình, Rosen đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nhưng không ai biết được hắn Sharingan sinh ra nhãn thuật là gì. Hơn nữa nếu như hắn dám nói dối, đây là hoàn toàn đắc tội với Uchiha nhất tộc, nếu như làm lớn chuyện thì danh tiếng của hắn cũng bị ảnh hưởng, Hokage đệ tam cũng không bảo vệ được hắn mà ngược lại còn ra tay bắt hắn lại. Sau cùng vì gia tộc Uchiha Fugaku hy sinh mình hôn thê. Rosen đại nhân, ta là Uchiha Mikoto, sau này mong ngài giúp đỡ. Quỳ trên nệm, Uchiha Mikoto đối với Rosen cúi người xuống nhàn nhạt nói. Thật đúng là bất ngờ, ngươi vậy mà không có một chút tức giận phản ứng. Rosen nhìn Mikoto cười nói, tức giận, có gì phải tức giận, nữ nhân có ra sao địa vị trong đại gia tộc ta đã sớm lĩnh ngộ. Mikoto cười khổ nói, để củng cố Uchiha Fugaku địa vị, nàng bị ép cùng hắn đính hôn. Bây giờ lại vì gia tộc phát triển, nàng lại bị Fugaku đưa cho. Rosen, Mikoto thương tâm không? Đương nhiên là có, nhưng là nàng đã sớm chấp nhận cái này tàn khốc sự thật rồi. Là một cái nữ nhân không có quyền lực, nàng đã sớm nghĩ đến những chuyện này, có trở thành ai nữ nhân cũng không khác gì nhau. Chúng ta, thật muốn tại chỗ này. Mikoto ngượng ngùng nhìn Rosen nói. Sau đó chỉ thấy Mikoto ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Lúc này bên ngoài cửa mở ra, người từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong này. Mikoto ra mặt mỏng, cho nên cảm thấy chuyện này vô cùng xấu hổ, thật không muốn tại người khác có thể phát hiện ra tình huống làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Yên tâm, xung quanh nơi này có ta bố trí kết bảo vệ, sẽ không ai nghe thấy hay nhìn thấy trong này. Rosen cười nói, được, được rồi, Mikoto ngượng ngùng gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy Mikoto từng bước giải khai mình trên người áo ngủ, mê người. Dáng người của Mikoto không một chút che lấp lộ ra trước mắt Rosen. Mikoto dáng người phát dục rất tốt, có lồi có lõm, không một chút thịt thừa. Rosen trong người tà hỏa nhất thời cháy lên mãnh liệt. Nhìn xem Rosen cái kia tràn ngập lửa nóng ánh mắt, Mikoto gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ ngượng ngùng. Cho dù có là nàng trước đây hôn phu Fugaku cũng chưa từng cùng nàng có quá nhiều thân mật tiếp xúc. Không bao lâu nữa hai người liền muốn kết hôn, nhưng tự nhiên lại giết đi ra một cái Rosen. Rosen hai tay đặt lên Mikoto hai vai, đem nàng ôm lấy, cúi xuống đem nàng môi thơm chiếm lấy. Ngô, Mikoto gương mặt càng thêm ngượng ngùng, bối rối, thân thể có chút run lên. Tại trong bóng đêm, hai cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời. Ngượng ngùng xấu hổ âm thanh không ngừng vang lên, không biết qua bao lâu trận chiến này mới kết thúc. Cách chương.